ta dụ dỗ người không nên động vào rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân ta không lay chuyển được Trương Cẩm Sán, cuối cùng đành đồng ý. Trương Cẩm Sán không để ta hầu hạ bên cạnh, chỉ bảo ta ở trong cung chờ nàng ta sai bảo. Từ sau lần bị bỏng miệng vì trà ta pha, nàng ta cũng chẳng sai bảo ta nhiều nữa. Hơn nữa, mama dạy dỗ nàng ta trong cung rất nghiêm khắc. Nàng ta vì tính khí không tốt mà thường xuyên bị đánh vào tay. Tay đau rồi, nàng ta cũng chẳng muốn đánh ta nữa. Ta chịu hết nổi rồi. Phiền C, H, E, T đi được. Nàng ta, bịch, một tiếng đập bàn tay được băng bó bằng vải trắng lên bàn. Rồi lại kêu lên một tiếng đau đớn. Nước mắt lưng tròng đưa tay lên mặt thổi phù phù. Cái thứ gì thế này? Ngôi vị thái tử phi đó ta xứng đáng sao? Phiền C, H, E, T đi được. Vẫn chưa hết giận, nàng ta dậm chân gãi đầu, đá đổ chiếc ghế đẩu, rồi lại đạp lên đó mấy cái. Đang hăng say thì bỗng có thái giám hô lớn: Thái tử điện hạ giá lâm, tính tình con đúng là nên sửa đổi. Cả ngày lỗ mãng như vậy thì ra thể thống gì? Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng Ân Thực Thanh mặt mày âm trầm bước vào. Tiểu đức tử phía sau bưng một cái khay, chắc là đựng thuốc bột. Thấy ta, ánh mắt Ân Cửu Thanh hơi lóe lên, trên gương mặt vốn đã âm trầm lại càng thêm vẻ không tự nhiên. Sao nàng lại ở đây? Trương Cẩm Sán cũng không đứng dậy hành lễ, hừ lạnh một tiếng nói: Nàng ta ở đây chẳng phải đúng ý huynh sao? Đừng tưởng ta không biết mấy chuyện mờ ám của hai người các ngươi. Nói bậy! Ân Tử Thanh cắt ngang lời Trương Cẩm Sán, cau mày lên tiếng: Ở trong cung cũng không biết kiêng dè, đạo lý họa từ miệng mà ra còn cần ta phải dạy muội sao? Biết rồi, ta sai rồi, không nói nữa là được chứ gì. Trương Cẩm Sán ủ rũ nằm úp sấp mặt xuống bàn, tỏ vẻ không muốn nói chuyện nữa. Lúc tiễn Ân Cửu Thanh ra ngoài, hắn cởi túi tiền trên người đưa cho ta. Trong cung không giống như ngoài cung, có chút bạc thì sẽ thuận tiện hơn. Được thôi, cảm ơn thái tử ca ca. Ta đổ hết bạc vụn trong túi tiền của hắn vào túi thơm của mình, rồi nhét cái túi tiền theo hình thải vân màu xanh của hắn lại vào tay hắn. Ta mới không thèm lấy túi tiền của hắn, ta chỉ cần tiền thôi. Trong cung bớt nói chuyện, làm việc cẩn thận một chút. Trên mặt hắn có một vết sẹo rất mờ. Ta đột nhiên tiến lại gần quan sát. Lần đó ta cắn huynh à, giống như bị ta đột nhiên tới gần làm giật mình. Ân Ngủ Thanh ngả người ra sau, thậm chí còn lùi lại một bước. Hắn giọng nói: Không, không sao. Ta lại tiến thêm hai bước, cười gian xảo nói: Thái tử ca ca, chẳng lẽ huynh ngại ngùng à? Tai huynh đỏ hết cả lên rồi kìa. Trương Thu Hà, hắn tức giận trừng mắt nhìn ta, hất tay áo vào mặt ta, xoay người bỏ đi. Lúc quay về, Trương Cẩm Sán bày một chiếc bàn nhỏ trong sân, ngắm trăng uống rượu. Ta lười để ý đến nàng ta, đang định vào phòng thì bị nàng ta gọi lại: Trương Thu Hà, uống với ta một chén. Ta không muốn làm thái tử phi. Nàng ta cầm chén rượu lại bắt đầu khóc: Ngươi còn nhớ Phó Dục không? Ta thật sự rất thích chàng ấy. Tại sao người với người lại khác nhau đến vậy chứ? Ta suýt chút nữa đã phải làm kế mẫu người ta rồi. Còn Trương Cẩm Sán thì sao? Ngôi vị thái tử phi đặt ngay trước mắt, nàng ta lại coi như cỏ rác, vứt bỏ như giày rách. Vậy mà còn ở đây đau khổ vì tình yêu. Sự khác biệt của cuộc đời chẳng qua cũng chỉ như vậy. Ngươi thích người ta cũng chưa chắc đã thích ngươi. Hơn nữa, Hoa Dương Trường công chúa đoan trang như vậy, nhìn là biết không thích con dâu như ngươi rồi. Không, chàng ấy nói ta không giống những cô nương khác. Ngươi so với những cô nương khác thì ngang ngược kiêu ngạo hơn nhiều. Đương nhiên là không giống rồi. Nàng ta rót cho ta một chén rượu, vẻ mặt mơ màng: Ta luôn ghen tị vì ngươi xinh đẹp hơn ta. từ nhỏ đến lớn không ít lần bắt nạt ngươi. Vào cung một chuyến, ta mới phát hiện, ta thật sự quá kiêu căng rồi. Khó trách không được người ta thích, đều là do ta đáng đời. Trời ạ, Trương Cẩm Sán vậy mà có thể nói ra những lời này. Ta kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống đất. Tay đau, rót rượu cho ta. Nhà chúng ta cũng không cho phép nữ tử uống rượu. Hình như nàng ta cũng không biết uống rượu. Nàng ta tự rót tự uống. Uống hết một chén lại rót thêm một chén. Không bao lâu sau mặt đã đỏ bừng. Cầm chén rượu lầm bầm lầu bầu. Uống với ta một chén đi mà. Ta không để ý đến nàng ta. Nàng ta rõ ràng đã say. Loạng choạng đứng dậy. Cẩn thận sờ sờ mặt ta. Đưa chén rượu đến bên miệng ta. Ngoan nào. Tỉ tỉ cho ngươi uống một ngụm. Mau há miệng. Há miệng ra. Trương Cẩm Sán say rượu không còn vẻ hung dữ như thường ngày. Ngược lại có chút dịu dàng. Mà xui quỷ khiến thế nào? Ta vô thức há miệng. Mặt mày ngượng ngùng để nàng ta đút cho mình uống mấy ngụm. Nàng ta rất vui vẻ. Cười hì hì rót rượu cho ta. Giống như đang chơi trò chơi gia đình. Muốn cụm ly với ta. Còn muốn tiếp tục đút ta uống. Ngày thường nàng ta đâu có đối xử với ta như vậy. Nàng ta còn tự xưng là tỉ tỉ, thật buồn cười. Dần dần ta cảm thấy có gì đó không ổn. Đầu óc choáng váng, tay chân mất hết sức lực. Chén rượu trong tay rơi xuống đất. Ta cũng không nhịn được mà nhắm mắt lại. Cách Trương.